Thần Linh Đông Ca, chương 31, sâu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, hoa huyệt mềm mại ẩm ướt bị giã đến mức nước chảy đầm đìa. Chu Tuệ không ngừng lắc đầu. Cô ngửa cổ, trong miệng phát ra tiếng nức nở mơ hồ. Hình Minh, hức, khoái cảm sung sướng sộc thẳng lên đầu. Cô trợn mắt co giật. Hai chân bởi vì cao trào không khỏi kẹp chặt vòng eo của người đàn ông. Hai tay cô càng bấu chặt vào cánh tay anh. Cô ngửa đầu về sau. Sau khi hét lên một tiếng thật dài thì mềm nhũn ngã oặt vào lòng của Hình Minh như đã ngất xỉu. Người đàn ông cúi đầu hôn lên mắt cô. Xả nước rửa sạch cơ thể của hai người dưới vòi hoa sen. Anh lấy một cái khăn bông trùm lên người cô. Ôm cô đi về phòng, chỉ trong mười mấy mét ngắn ngủi, cô lại bị cắm đến cao trào. Hoa huyệt co rút kịch liệt xoắn lấy cây gậy trong cơ thể. Hình Minh nổi gân xanh nhảy bần bật, vừa đến phòng anh lập tức đè cô xuống giường. Hung hăng cắn mút cánh môi cô, bụng dưới giã vào trong cơ thể cô như phát điên. Nhanh quá, động tác này khiến Chu Tuệ cuồng dại. Cô kéo tấm ga trải giường. Ngửa cổ rên rỉ, khoái cảm sung sướng gần như sắp nhấn chìm cô. Hai tay cô cào cấu loạn xạ trên lưng của Hình Minh. Thậm chí cô còn cắn lên cổ anh, khóc lóc cầu xin anh. Chậm một chút, Hình Minh, quá nhanh, hu hu, cực khoái tới vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt. Bụng nhỏ cô co giật khoảng 7-8 cái mới chịu dừng lại. Ý thức chìm vào khoảng không ngắn ngủi. Đầu óc cô giống như bị ai đó xóa sạch ký ức. Tận một hồi lâu mà cô vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi dư âm của cơn cao trào. Hình Minh cúi đầu hôn lên môi cô, men theo hõm cổ liếm đến núm vú. Anh ôm cô ngồi dậy, vừa liếm bầu vú, vừa ưỡn hông đâm chọc. Vú thịt bay nhảy theo nhịp cắm rút. Anh ngậm núm vú há miệng cắn mút. Tiếng mút mát rõ mồn một kích thích dây thần kinh của Chu Tuệ. Cây gậy thô to ra vào liên tục, quy đầu hết lần này đến lần khác chọc vào miệng tử cung. Hình Minh, cô khóc lóc gọi tên anh, hai bàn tay ôm lấy cổ anh, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Sâu quá, nơi đó, đau quá, ở đâu? Hình Minh xoa bụng cô bằng một tay, tay còn lại đỡ eo cô. Eo hông hơi động, khiến cả người cô run rẩy. Cô điên cuồng lắc đầu, ôm chặt cổ anh rên rỉ kêu một lát, đột nhiên cắn vào cổ anh. Bụng nhỏ bắt đầu co giật, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét nghe như tiếng khóc. A hát hát hát, eo hông Hình Minh trở nên tê dại vì bị kẹp. Anh mạnh mẽ cắm thêm mười mấy cái vào trong cơ thể cô, rồi đột ngột rút ra bắn trên bụng cô. Chu Tuệ ngã nằm xuống giường, mệt đến mức không còn sức để động đậy, chỉ biết há miệng thở dốc. Hình Minh lấy khăn giấy qua lau chùi cho cô, vươn tay lau đi giọt nước mắt sinh lý trên mặt cô. Anh cười hỏi, sướng không em? Chu Tuệ khịp mũi gật đầu, đầu cô còn choáng váng, nhưng tay vẫn bám chặt vào cánh tay anh không chịu buông. Hình Minh cúi đầu hôn xuống. Men theo cánh môi hôn đến lỗ tai cô, anh tách đùi cô ra, đỡ cây gậy cương cứng thọc vào lần nữa. Tự mình động đi, anh ôm cô trở mình, để cô ngồi trên người anh. Cái tư thế này khiến gậy gộc cắm vào càng sâu hơn. Chu Tuệ cảm giác như da đầu của mình đang dần mất đi cảm giác. Hai tay cô chống trên vòm ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô cắn môi động vài cái thì kích thích đến nhũn người. Hình Minh xoa nắn cặp mông đầy đặn của cô. Bụng dưới nhấp lên trên. Giọng nói khàn khàn gợi cảm. Động cho anh xem nào. Đôi mắt phủ đầy tình dục của anh nhìn chăm chú khiến toàn thân Chu Tuệ trở nên nóng rực. Cô vịn vào cơ bụng của anh. Dùng tư thế ngồi cưỡi này uốn éo trên người anh. Cây gậy cắm vào quá sâu. Mỗi khi cô động một lần luôn sẽ phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hai bầu vú như hai quả đào nương theo động tác của cô mà bay nhảy lên xuống. Ánh mắt cô mơ màng nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm khi lên đỉnh đỏ bừng như phát sốt. Hàm răng trắng tinh cắn chặt cánh môi đỏ tươi. Cô nhíu mày, nhìn anh với biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Hình Minh chịu đựng chưa tới một phút thì trở mình đè cô xuống giường. Kéo chân cô gác trên vai mình điên cuồng cắm rút ra vào. Lực đạo của anh quá mạnh, Chu Tuệ chỉ biết la hét, khóc khàn cả giọng. Hình Minh, a hát hát hát, Hình Minh, đừng mà, a hát hát, a hát hát, a hát hát, cầu xin anh, hu hu a hát hát. Bụng cô căng cứng, hai tay nắm mái tóc dài của mình khóc lóc đáng thương. Tiểu huyệt sau khi cao trào vẫn đang co rút kịch liệt. Hình Minh bị kẹp đến nổi xương cụt tê dại, trên cổ phủ đầy gân xanh, cơ bắp trên hông đều đang rục rịch. Anh thả chân cô xuống, nắm lấy hai tay cô đè ở hai bên hông mười ngón đan nhau. Anh mạnh mẽ cắn mút môi cô, ưỡn hông cắm thêm vài chục cái vào trong cơ thể cô không chịu ngừng nghỉ. Chu Tuệ gắn lên cổ, yết hầu anh như phát điên. Hàm răng của cô va vào yết hầu của anh, thậm chí như thế càng kích thích anh hơn. Anh giữ cằm cô đè cô xuống giường, cúi đầu hôn cô, giọng nói khàn đặc như rót đầy cát đá. Lát nữa cho em cắn đủ. Cách chương.